Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2228, góc truyện audio.com, chấm, chỉ thấy thiên hoang hừ lạnh nói, thương khung, ngươi muốn lấy được thiên đạo tà ác đến đối kháng thượng thương. Ta sợ ngươi nghĩ nhiều rồi, đi, chúng ta cũng đi vào. Nói xong, thiên hoang đi đầu cùng thượng đế bước vào đường hầm hư không, tiến nhập bên trong cấm kỵ hải. Nơi này là cấm kỵ hải sao? Bên trong sương mù mông lung, có mấy bóng người mạnh mẽ xuyên qua hư vô đi tới nơi này. Người cầm đầu chính là Thương Khung. Mấy người vừa tiến đến liền bối rối. Bốn phía toàn là sương mù mông lung sôi trào cuồn cuộn, lộ ra một cỗ uy áp trầm trọng. Mơ hồ có thể thấy được một đạo bình chướng không nhìn thấy. Không đúng. Nơi này không phải cấm kỵ hải. Bỗng nhiên Thương Khung bừng tỉnh, lập tức ý thức được nơi này không thích hợp, cho rằng nơi đây không phải là cấm kỵ hải. Không tốt, trúng kế rồi. Hắn lập tức phản ứng lại. Đây là trúng kế. Đi, Thương Khung hét lớn một tiếng, quay người bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, đánh về phía vừa mới tiến đến. Hắn muốn đánh xuyên qua hư vô, chạy khỏi nơi này. Ba đại thủ hạ đồng thời bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, thi triển ra một chiêu mạnh nhất đồng thời đánh lên. Đông Long, chỉ nghe thấy một tiếng ầm thật lớn vang lên. Đường hầm vốn hư huyễn lập tức muốn đổ nát đi xuống. Năng lượng đáng sợ cuồn cuộn bao phủ mà đi. Tình cảnh này vừa lúc bị đám người cổ trần xuyên qua đường hầm đi ra đụng phải. Có mai phục sao? Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, Thâm Uyên, Hình Thiên, Bất Diệt Cốt giật nảy cả mình. Nhìn năng lượng bàng bạc đột nhiên vọt tới. Thậm chí ý niệm đầu tiên trong đầu cũng là bị mai phục. Gần như không có bất kỳ lý do gì. Trong nháy mắt tất cả mọi người bộc phát ra tay. Nhất lực phá vạn pháp. Thiên đạo nhất chỉ, chân ma chi lực, Thâm Uyên, thôn phệ, chiến thiên cửu thức. Khai thiên, hỗn độn sát kiếm, sáu người cổ trần, thiên đế đồng thời bạo phát, thi triển ra tuyệt chiêu của mỗi người. Đón cỗ năng lượng bàng bạc hủy diệt kia trùng kích đi lên. Ầm một tiếng, năng lượng đầy trời tán loạn, sáu người mạnh mẽ giết ra ngoài. Trong nháy mắt đánh nổ đường hầm hư không hỗn loạn giết ra. Không tốt, sắc mặt bốn người Thương Khung đại biến. Đột nhiên bị một cỗ năng lượng bạo loạn bao phủ. Bành, ba tên cường giả thiên cấm cửu trọng thổ huyết tại chỗ. Bản thân bị trọng thương. Cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bay xa mấy chục vạn dặm bên trong sương mù. Mà bản thân Thương Khung mạnh mẽ. Phản ứng nhanh chóng. Tuy hơi chật vật một chút. Nhưng vẫn né qua một kiếp. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi nhìn qua nơi này. Soạt. Năng lượng tán loạn, chỉ thấy sáu bóng người mạnh mẽ lần lượt vọt ra. Từng người tản ra khí tức mạnh mẽ, vô cùng khiếp người. Nhân tộc, thiên đế, đồng tử Thương Khung co rụt lại. Nhìn mấy người tới, hai người cầm đầu mạnh mẽ tuyệt luân. Khí tức sâu không lường được. Khuôn mặt hai người có chín phần tương tự. Hai người này chính là Cổ Trần và thiên đế. Sau lưng còn có hai đại cường giả ma chủ, Thâm Uyên, một tôn chiến thần hình thiên không đầu, một tôn bất diệt cốt, xương cốt toàn thân lóe ra ánh sáng hỗn độn u ám. Sáu người vừa đến, mặt mũi tràn đầy sát khí vây quanh Thương Khung. Muốn tính kế chúng ta sao? Hai mắt Cổ Trần lộ ra sát cơ, ý chí mạnh mẽ khóa chặt Thương Khung, khí tức sáu người đan xen. Một mực khóa chặt vị đệ nhất thần tướng dưới trướng thượng thương này lại. Giờ khác này, nội tâm Thương Khung có loại cảm giác muốn mắng chửi người. Mặt cũng đen lại, hóa ra là các ngươi tính kế bổn tỏa. Thương Khung lạnh lùng hừ nói. Không chút sợ hãi, cho dù bị sáu đại cường giả vây quanh, cũng không có một chút khiếp đảm. Ngược lại lộ ra một loại biểu cảm tức giận. Sát ý bành trướng, đám người Cổ Trần nghe xong liền sửng sốt một chút, liếc nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt lẫn nhau. Thầm nghĩ, Chẳng lẽ không phải gia hỏa này tính kế bọn họ? Rõ ràng vừa rồi Thương Khung và ba thủ hạ công kích bọn họ. Thừa dịp bọn họ chưa ra khỏi đường hầm công kích. Nếu nói không phải đánh bọn họ cũng không tin. Bản tôn, bên trong lối đi phía sau có hai cỗ khí tức mạnh mẽ. Có lẽ là Thiên Hoàng và Thượng Đế. Bỗng nhiên phân thân Thiên Đế truyền đến một đạo tin tức bí ẩn. Khiến tâm tư cổ Trần hơi động. Hắn lập tức hiểu ra. Thiên Hoàng và Thượng Đế đi theo tiến đến. Siêu siêu, một khắc sau, sương mù sôi trào tán loạn. Ba bóng người mạnh mẽ từ bên trong bay ra. Chính là ba đại cường giả lúc trước bị đánh bay ra ngoài. Ba vị cường giả này đều là cao thủ thiên cấm cửu trọng thiên. Đứng ở sau lưng Thương Khung, tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, cách Trương.